Nữ phụ lãnh huyết, chương 44, cho anh một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười nhìn đống xác chết chất dưới chân mình. Lâu rồi không giết người cũng có chút quen thuộc nhưng chưa đủ. Muốn giết người nhiều hơn nữa. Khi cửa một lần nữa bật mở, một người bước vào, đó là Devil. Anh thản nhiên nhìn cô, rồi lạnh lùng nhìn đống xác chết. Hình như em nhân từ hơn kiếp trước rồi đấy Tử Nhi, thân xác họ còn nguyên thật khó tin. Anh khó hiểu nhìn cô. Thực ra kiếp trước cách cô giết người là sẽ không thấy xác, chỉ có máu thôi. Chỉ là cần một vài bộ phận trên cơ thể người làm thí nghiệm. Dạo gần đây tôi khá hứng thú với các bộ xương. Thử suy nghĩ lấy xương làm đèn ngủ hoặc đồ trang trí thì thật xinh đẹp. Cô vừa nói vừa moi đầu lâu của một tên ra mà ngắm nó. Anh cũng không có gì lạ. Lúc kia cô rất hứng thú với xương người. Có khi cô còn sưu tập nữa. Những cái đó là chính anh đem về cho cô, anh muốn cô vui vẻ. Anh tới đây làm gì? Không sợ tôi giết anh à? Cô ôm đầu lâu vào người. Tay cầm xoa xoa đầu nó. Khiến cho anh muốn giật lại. Anh không thích cô xoa đầu ai khác ngoài anh. Chỉ là nghe em bị bắt cóc nên anh đi xem thử. Ai xui xẻo mà lại đi bắt cóc con ác quỷ của địa ngục đây? Anh nói vậy thôi. Chứ nghe tin cô bị bắt cóc anh lo muốn chết. Tôi với anh không có quan hệ gì. Không cần anh phải quan tâm. Cô liếc nhìn anh. Cô lạnh lùng nhưng thực chất cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không cô sẽ không kìm được lòng mình mất. Với tư cách là chồng em. Anh vui vẻ bước tới gần cô. Lúc xuyên anh mới biết thân thể này mang hôn ước với họ Tề. Anh lúc đầu định sẽ hủy bỏ hôn ước để đi tìm cô. Ai ngờ định mệnh sắp đặt cho anh gặp lại cô mà còn là người anh sắp cưới nữa. Trời cho anh một cơ hội, ngại gì không dựa vào đó mà đưa cô trở về bên mình. Cô hướng mắt về phía anh, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì hết. Cô biết chứ, nhưng nếu người đó trở lại thì thế nào? Anh sẽ lại yêu cô ta rồi lại bỏ rơi cô ư? Thực xin lỗi. Nhưng cái hôn ước này tôi không cần. Anh cũng nên buông bỏ đi, tôi không còn yêu anh kể từ cái ngày anh kết hôn. Cô cố gắng nén nước mắt sắp trào ra. Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh. Anh, lúc em biết mất anh đã tìm em khắp nơi, thực sự anh đã rất lo lắng cho em. Khi đó anh mới biết anh vẫn còn rất yêu em. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội. Anh luôn nhìn về phía cô. Ánh mắt đượm buồn, sau đó anh đã thực sự rơi nước mắt. Cô bàng hoàng, lần đầu tiên trong đời cô thấy anh khóc. Khóc vì cô có nên cho anh cơ hội không? Cô sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa bỏ rơi cô và đi với người con gái khác. Thực sự từ khi ngày anh nói chia tay, cô đã tự đóng trái tim mình lại. Và cô đã thề kể từ này cô sẽ không bao giờ yêu ai, cô không muốn đau. Cái cảm giác đó rất là khó chịu, nó như bóp nghẹn cô. Tôi sẽ xem biểu hiện của anh. Nhưng có lẽ sẽ rất khó. Vì lòng tin của tôi đối với anh không còn như trước nữa. Cô nói rồi biến mất khỏi căn phòng đó. Bỏ lại bóng dáng anh cô đơn. Dù khó như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng để em tha thứ cho anh. Đợi anh sẽ không để em thất vọng. Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng rồi ly khai khỏi nơi đó. Nhưng trước khi đi, anh ly ấy bật lửa đốt hết đống xác trước mắt. Rồi mới biến mất. Một lúc sau, nam nữ chính bước vào, họ luôn đem vẻ mặt đắc chí. Họ muốn thấy vẻ mặt đau buồn, khổ sở của cô. Nhưng khi bước vào, trong không khí còn vương vấn mùi máu tanh, khiến họ muốn ói. Anh nghĩ chuyện này là do ai làm? Chắc chắn phía sau cô ta có người chống lưng. Đáng chết, chúng ta đã quá xem thường cô ta. Hiên nhu cô ta, ánh mắt chán ghét. Tai thì bịt mũi để không phải ngửi mùi tử thi. Đừng lo, anh sẽ tìm cách trừ khử cô ta. Sở Ly tay nắm thành nắm đấm rồi đưa cô ta rời khỏi ngôi nhà. Sau khi nam nữ đi thì người của Bách Thần cũng tới, nhưng chỉ là một nơi trống không. Chết tiệt. Ta đến trễ, mong là em bình an vô sự, Hân Ngôn. Anh đấm mạnh vào tường, sau đó anh phóng xe đến ba. Bách Thần anh ta ở trong một căn phòng VIP. Trong tình trạng say mềm, và ngoài cửa một cô gái ăn mặc hở hang bước vào vây xung quanh anh. Cô ả nhân lúc anh say đã bỏ vào ly của anh một gói thuốc. Một lúc anh cảm thấy nóng trong người. Vô thức anh thấy hình bóng của cô. Anh không ngừng gọi tên cô rồi vồ lấy cô ta. Cô dẫn anh đi tới cửa sau của quán để tới khách sạn. Nhưng không may cho cô ta là thư ký của anh vô tình nhìn thấy cô liền gọi cho bảo vệ dẫn cô ả ra ngoài. Rồi tự bản thân mình đỡ anh ra chỗ taxi. Giữ chừng anh đột ngột ôm lấy cô không để cô kịp phản bác anh liền chặn môi cô bằng môi mình. Đến đi cô thiếu dưỡng khí định mở miệng hít thở anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào. Một phút trôi qua khi hai người hết hơi anh mới buông cô ra. Anh nhanh tay vác cô tới căn phòng trong ba nơi mà chỉ có anh biết. Mặc kệ người đó có phản bác hoặc đánh anh. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Một đêm rắc rối. Nhưng chính vào đêm này mọi chuyện có thể sẽ thay đổi số phận của một số người. Hết chương 44. Mọi người nghĩ sao về chép này? Ta nghĩ sẽ cho anh Devil và anh Can về với chị Ngôn mặc dù sẽ có rất nhiều sóng gió xảy ra. Còn những nam chính khác thì họ sẽ tìm được những định mệnh của đời mình. Mọi người đồng ý chứ? Nhân dịp năm mới ta đăng truyện cho mấy nàng nè. Thứ năm ta vẫn đăng truyện nha. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Cách chương.